Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1181, chương 1159 Daisy ác mộng. Stark cùng Pepper Potts, Red Skull đại chiến Olympus mạnh mẽ thần thời điểm. Daisy vừa mới ngủ hạ, câu thông kia chỉ động vật vũ trụ quất miêu quá trình tràn ngập khúc chiết. Ở tinh tiêu cái thứ ba giác đã hoàn toàn thắp sáng sau. Liên tục nỗ lực nửa tháng, rốt cuộc ở hôm nay hoàn thành câu thông. Này không phải chiếm cứ cũng không phải đối thoại, mà là một loại càng cao mặt phù hợp, nàng vẫn là nàng. Quất miêu cũng vẫn là quất miêu. Đối phương vẫn như cũ vẫn là một cái độc lập thân thể. Chỉ là cùng nàng có một cái không thể nghịch tinh thần liên tiếp, hai người ở đơn thể vũ trụ đều là thân thể. Nhưng tới rồi đa nguyên vũ trụ mặt, nàng chính là chủ. Mà quất miêu chính là phân thân, cùng vị thần linh phân thân là có từng người tư tưởng. Lấy Lady Deathstrike sĩ làm ví dụ. Cái này vũ trụ Death mê hoặc Thanos. Còn lại vũ trụ Death cũng sẽ làm như vậy sao? Các nàng không như vậy nhàn. Chỉ cần tuần hoàn Death bản thể chuẩn tắc. Ngày thường làm gì đều được cùng Thanos lợi dụng hắc ám lốc xoáy. Đem một cái khác cùng vị thể kéo qua tới mạnh mẽ cùng tự thân dung hợp bất đồng. Nàng hiện tại cách làm không thể nghi ngờ chậm rất nhiều. Nhưng lại có thể chặt chẽ chiếm cứ chủ động. Tự mình ý thức sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Lấy nàng tư tưởng một chút ảnh hưởng cùng vị thể tư tưởng. Chậm khẳng định là chậm. Nhưng lại rất an toàn, bất quá cách không biết nhiều ít cái vũ trụ. Như vậy tiến hành vượt vũ trụ ý niệm câu thông. Cho dù là nàng cái này vũ trụ thần linh tinh thần lực đều số độ háo quang. Không thể không nghỉ ngơi một hồi, nàng nằm ở trên giường thực mau liền nặng nề ngủ, nàng cho chính. Mình định kế hoạch là nghỉ ngơi 2 cái giờ. Lúc sau coi tình huống mà định, là tiếp tục ngủ, vẫn là cùng kia chỉ mèo lười nói chuyện phiếm. 2 cái giờ lúc sau lại nói. Nhưng nàng khôi phục ý thức thời điểm chính mình đảo hoảng sợ, đây là có chuyện gì? Uy, có người sao? Hư ảo cùng hiện thực, cảnh trong mơ cùng vật chất. Daisy trước mắt phảng phất trôi đi ngàn vạn năm năm tháng thời gian. Vô số người cùng vô số vật thể ở nàng trước mặt kêu rên. Ý thức còn tính thanh tịnh, nhưng trong lúc nhất thời nàng như là mất đi thân thể của mình. Chỉ có thể máy móc mà hành tẩu ở một mảnh vô biên vô hạn hư vô bên trong, đi rồi không biết rất xa. Không biết bao lâu thời gian, lúc này nàng đã không thấy mình thân thể. Chỉ có thể theo bản năng làm ra hành tẩu cái này động tác. Ở nàng gian nan bôn ba không biết bao lâu sau. Rốt cuộc thấy được chân trời thật lớn bóng ma. Đối phương như là đem không trung xé một cái khẩu tử. Không có đôi mắt, không có tầm mắt. Phảng phất chỉ là ý niệm hướng bên trong quét một chút. Nàng liền như tao đòn nghiêm trọng. Cùng với toàn bộ thế giới vỡ thành cát sỏi. A, nàng đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Động tác biên độ to lớn kinh động một bên Wanda cùng nằm ở giường em bé tiểu phú Lan Khắc Lâm, làm. Sao vậy? Wanda vội vàng mà dò hỏi, có thể là làm ác mộng đi. Daisy cũng không phải thực xác định mà trả. Lời, nàng phía trước ký ức đột ngột mà biến mất. Sạch sẽ, lại không một tí bảo tồn. Đến cuối cùng, nàng cũng không biết chính mình cái này đột nhiên ngồi dậy là chuyện như thế nào, nàng chỉ biết vừa. Rồi nàng gặp một kiện thập phần sợ hãi sự, là một giấc mộng. Làm ác mộng lấy cớ nàng chính mình đều không tin. Nàng đều cái gì cấp bậc, như thế nào còn sẽ làm ác mộng. Mặt khác, có thể ảnh hưởng đến nàng cảnh trong mơ. Kia yêu cầu cái gì cấp bậc nhân vật. Người trước hảo hảo ngủ. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Daisy cái gọi là đi ra ngoài nhìn xem chính là rời đi cái này vũ trụ đi. Chuyển động một vòng báo ứng a. Báo ứng. Trước 2 ngày lừa dối xong Stark. Đây là lại có cái nào đại lão tới lừa dối chính mình. Eternity. Death nàng đánh không lại. Nhưng đối phương cũng không có khả năng như vậy vô thanh vô tức ảnh hưởng nàng. Nàng có cái này tự tin. Khẳng định là càng cao mặt lực lượng. Là Living Tribunal. Vẫn là Merlin. Tự thân trình tự không thể nghi ngờ so Stark cao nhiều. Nhưng gặp được loại tình huống này giống nhau thực khó giải quyết. Nàng nhắm mắt trải vuốt chính mình chi thức, trước tiên liền đi mộng chi duy độ. Nếu đối phương là vì hướng nàng cảnh báo, nơi này hẳn là lưu có manh mối, nhưng nàng nhìn nửa ngày cũng không ở chỗ này nhìn đến vấn đề. Mộng quốc gia vô biên vô hạn, rất nhiều đại lão đều ở chỗ này lưu có bố trí. Nàng cũng không thể không chỗ nào cố kỵ mà loạn xem, đang ở nàng tự hỏi bước tiếp theo kế hoạch thời. Điểm, cầm thanh âm thông qua phượng hoàng không gian truyền tới bên tai, Los Angeles ra điểm sự. Nữ lôi thần nói có lẽ ngươi rõ ràng, ngươi lại đây nhìn xem đi. Tốt, lập tức đến, nếu mộng chi duy độ không tìm được manh mối. Nàng cũng không tiếp tục tìm tòi, xoay người trở về địa cầu. Một cái truyền tống liền từ Sicily đảo tới rồi Los Angeles, nàng cũng không phải cái thứ nhất đến. Nơi đây, Pepper Pot, Red Xe hầu hơn nữa Stark đang ở Los Angeles vùng ngoại ô cùng một cái thân cao 2 mét cơ bắp. Tráng hán chiến đấu, Captain Marvel cùng cầm đứng ở một khác sườn lược trận. Nữ lôi thần từ Đông Hải ngạn bay qua tới. Cùng nàng gần như đồng thời trình diện, Pot cùng Betty phu nhân xin dừng tay. Gia hỏa này là người nào? Thoạt nhìn sử dụng chính là thần lực. Là cái nào thần hệ người sao? Daisy trực tiếp phất tay sửa chữa hiện thực. Đem hai bên ngăn cách. Hơn phân nửa đêm làm ác mộng bị bừng tỉnh. Sau đó lại bị gọi vào bên này. Thật sự không tính cỡ nào sung sướng. Hercules bị này mấy cái người địa cầu đánh tức giận. Red Xe Hầu trung quy vẫn là cho hắn dưới háng tới một chân. Betty phu nhân ở chiến đấu phương diện thật sự lơ lỏng bình thường. Tới tới lui lui liền kia mấy chiêu. Nhưng là cái này dưới háng một chân dùng đến xuất thần nhập hóa. Rõ ràng ngày thường thường xuyên luyện tập. Dùng ra tới giống như linh dương quải giác. Mạnh mẽ thần lăng là không ngăn trở, trong đó toan sảng thật sự khó có thể miêu tả. Hơn nữa có Pepper Pot cùng Stark hỗ trợ. Tam đánh một. Hắn một chút cũng chưa chiếm được thượng phong, Daisy sửa chữa hiện thực nhẹ nhàng vô cùng. Phảng phất chỉ là tùy ý mà huy một lần tay. Hắn lăng là không hiểu được đã bị rời đi. Rõ ràng cùng Red Xe Hau cách xa nhau 1 mét. Nhưng này 1 mét gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Như thế nào cũng đánh không đến, Red Xe Hau trong ánh mắt phẫn nộ ở nhanh chóng biến mất. Hình thể co lại. Pepper Pot vội vàng đem nàng ôm đến một bên đi thay quần áo. Stark tắc bay đến bên kia. Như hổ rình mồi nhìn chằm chằm người này. Sao lại thế này? Địch nhân đâu? Mạnh mẽ thần ngẩng đầu. Phát hiện chính mình bị vây quanh. Trước tiên hắn liền thấy được đồng dạng sử dụng thần lực nữ lôi thần. Hercules nhận thức Thor. Hai người giao tình cũng không tệ lắm. Hắn tự nhiên càng có thể nhận ra lôi thần chi trùy, cái này mang mặt nạ nữ nhân là Thor. Ngươi ở đậu ta, ánh mắt theo sau lại nhìn về phía Captain Marvel. Nữ nhân này gần chỉ là phiêu phù ở nơi đó, là có thể ảnh hưởng chung quanh năng lượng vận hành. Thỉnh thoảng có dao động năng lượng bị nàng hấp thu, biến thành nàng hàng ngày tiêu hao một bộ phận. Nữ nhân này rất mạnh, làm Hy Lạp thần hệ một viên. Hercules cảm thấy chính mình không cần những cái đó thần khí. Chưa chắc có thể đánh thắng được nữ nhân này, Stark vẫn luôn cùng Captain Marvel quan hệ không tốt. Cẩu nhà giàu lão nói Carol thịnh khí lang nhân. Kỳ thật chính là Captain Marvel muốn làm người thường. Nhưng đối tự thân năng lượng áp chế không đúng chỗ. Tiết ra ngoài năng lượng thông qua từ trường sẽ ảnh hưởng chung quanh mọi người. Dần dà liền tạo thành Captain Marvel ngạo mạn vô lễ ngoại tại biểu tượng, nàng tựa như một phen sắc. Bén vô cùng kiếm, sẽ đâm bị thương địch nhân, nhưng không chú ý nói, cũng sẽ đâm bị thương chính mình, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Phong Vân tiểu thuyết đọc võng di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.